Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, đến một pháo. Vương Hải nói, bệnh viện này phó viện trưởng sao? Vâng, Tô Dương gật đầu, Vương Hải nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cấp thấp nhất độ khó khăn. Tô Dương cười nói, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt rồi. Buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Dương lái xe về nhà, hắn cầm đầu Khôi trở về bệnh viện, sau đó thật đi vào Dương Úc San văn phòng bên trong đi. Trong văn phòng có cái phòng nghỉ, là Dương Úc San nghỉ trưa cùng trực ca đêm nghỉ ngơi địa phương. Bên trong mùi nước khử trùng rất nhạt, càng nhiều là Úc San trên thân thục nữ hương khí. Phòng nghỉ bố trí rất ngắn gọn, trên bệ cửa sổ thả bồn hoa lan, rất phù hợp Dương Úc San phong cách. Nhìn đến Tô Dương nằm chết dí trên giường mình, Dương Úc San chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Nàng cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, vậy mà chủ động mời nam nhân đến chính mình ngủ địa phương đến. Thật sự là quá cảm thấy khó xử, bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Tô Dương thư thư phục phục nằm ở trên giường, hô hấp lấy độc thuộc về Úc San tỉ mùi thơm cơ thể tiến vào trò chơi. Lão ca, ngươi đây là xưng A chuyện A. Làm sao về nhà một lần thì ra ngoài. Tô Dương mới online thì tiếp vào Tô Tranh phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, ta hiện tại tại bệnh viện đâu. Sự tình rất phức tạp, dăm ba câu cũng nói không rõ lắm. Tối về lại nói với các ngươi. Được, Tô Tranh hì hì nói, ta cùng Linh Nhi vừa về nhà đâu. Lão ca ngươi vào phó bản không? Muốn hay không đi đánh một pháo? Tô Dương cười nói, người nào a? Tô Tranh nói, Linh Nhi một cái, giống giống một cái, ta một cái, sau đó còn có Oánh Tử, lại thêm lão ca ngươi, vừa vặn năm cái. Tô Dương cười nói, lại là ta một cái nam a. Tô Tranh cười nói, cái này không phải rất tốt nha. Lão ca ta nói cho ngươi a, nếu như không phải ta những cái kia bạn cùng phòng quá củi bắp, ta mới không tìm ngươi bắn pháo đây. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi coi là các nàng giống như ngươi a, cả ngày thì ưa thích ôm lấy máy tính bảng chơi trò chơi nhỏ. Đối với Tranh Tử bắn pháo mức độ, Tô Dương tự nhiên là biết, cùng loại game mobile nàng có thể chơi qua không ít, mức độ tự nhiên rất cao. Tô Tranh làm nũng nói, đến cùng tới hay không sao? Tới tới tới. Tô Dương cười nói, ngươi đều tự mình mở miệng, ta có thể không tới sao? Đem ta tổ tiến đội ngũ, ta hiện tại liền đi Hỏa Diệm Sơn. Hắn lập tức truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn phụ cận, sau đó cấp tốc đi vào phó bản cửa vào, cùng Tranh Tử tụ hợp về sau. Một đoàn người lập tức đi vào phó bản bên trong. Tô Tranh ngắm ngắm hoa thiên thiên, vừa cười vừa nói, lão ca. Thiên thiên tỷ lại biến đẹp mắt. Tô Dương nghe vậy cười ha ha lên. Nói ra, người cái này cái miệng nhỏ nhắn ngọt đều nhanh bắt kịp ta. Tô Tranh hì hì nói, người ta nói đều là lời nói thật nha. Hoa thiên thiên che miệng cười rộ lên. Nhìn ra được, nàng hôm nay tâm tình cũng rất không tệ. Hứa Oánh cười nói, chúng ta cùng một chỗ 6 người. Có thể làm 3 tổ đi. Tô Dương nói, ta cùng Thiên Thiên tổ 1. Tô Tranh cười nói, ta cùng Linh Nhi tổ 1. Vương Miêu Miêu nói, vậy ta thì cùng Oánh Tử tổ 1. Tô Tranh cười nói, lão ca, rõ ràng là 5 người tiểu đội phó bản, bây giờ lại biến thành 6 cái. Ngươi nói cái này có tính hay không là bác a? Tô Dương cười nói, quản nó có phải hay không bác, chỉ cần đôi chúng ta có chỗ tốt chính là. Bất quá, ngươi cho rằng được đến Thiên Thiên yêu ái rất dễ dàng a? Ta giết nhiều như vậy cao cấp boss, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, thu hồi điểm đồ tốt chẳng lẽ không phải cần phải sao? Nói cũng thế. Tô Tranh hì hì cười một tiếng. Tô Dương cười cười, đột nhiên hỏi, hỏa yếm cự thú cái gì tiến độ? Hắn mặc dù không có đi hướng dẫn đại hình đoàn đội phó bản, nhưng cũng vẫn luôn đang chăm chú. Tất cả mọi người có cao cấp sủng vật, có tử đồng cự ma lĩnh chủ ở phía trước kháng quái giết quái. Tô Tranh cũng không cần phí tâm tư đi phản ứng những quái vật kia. Nghe được Tô Dương tra hỏi, lúc này mở miệng nói ra, hỏa diễm cự thú hết thảy 3 cái boss. Cái thứ nhất là hỏa diễm cự nhân, thứ hai là hỏa diễm tinh linh vương, cái thứ ba là hỏa diễm cự thú. Hỏa diễm cự nhân nắm giữ 2 ống máu, hỏa diễm tinh linh vương nắm giữ 3 quản máu, hỏa diễm cự thú nắm giữ 4 quản máu, mỗi bị đánh rơi 1 ống máu, boss năng lực thì sẽ nhận được tăng cường. Nghe nói bất bại thần thoại gia tộc cũng đã gần xử lý cái thứ 3 boss. Nhưng thì tình huống trước mắt tới nói, còn chỉ có thể đánh dụng boss thứ 3 quản máu, tiến vào thứ 4 quản huyết chi về sau. Hỏa diễm cự thú vô hạn phóng đại, căn bản là gánh không được, cho nên đến bây giờ còn không có thông quan. Tô Dương cười nói, các ngươi đánh qua. Tô Tranh cười nói, đúng nha, chúng ta công hội vẫn luôn tại đánh, ta trên cơ bản mỗi lần đều đi. Bất quá bởi vì đoàn đội phối hợp lực không đủ, cho nên toàn bộ đổ vào cái thứ 3 boss trước mặt. Tô Dương cười cười nói, có thời gian ta cũng đi xem một chút. Tô Tranh cười nói, lão ca, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn một người đả thông đại hình đoàn đội phó bản cái kia trên cơ bản là không thể nào. Đoàn đội phó bản bên trong boss nắm giữ xúi dục kỹ năng. Một khi đem mục tiêu chỉ hướng ngươi, vậy ngươi thì sẽ trở thành boss đồng lõa. Nếu là không có đồng đội trợ giúp cái kia nhất định phải diệt. Nếu muốn đánh thông đoàn đội phó bản, còn nhất định phải dựa vào phối hợp. Tô Dương cười cười, nói ra, ta biết bằng vào ta một cá nhân lực lượng đánh không lại. Nếu như đánh thắng được ta đã sớm đi, ngươi cho rằng ta hội một mực nhịn đến bây giờ sao? Tô Tranh cười đùa nói, lão ca, muốn không lần sau đánh phó bản thời điểm ta bảo ngươi. Sở Phi khẳng định nguyện ý cho ngươi một cái danh ngạch. Tô Dương cười nói, vậy ta còn không bằng đi bất bại gia tộc chỗ đó. Ta ở bên kia quan hệ ngược lại còn cứng hơn một chút. Tô Tranh cười nói, cái kia theo ngươi, bất quá lão ca ngươi thì không nghĩ tới tìm chính mình trong công hội người đánh. Tô Dương cười nói, không phải là không muốn, mà chính là thực lực không đủ a. Đánh loại này đoàn đội phó bản tiêu hao tư nguyên quá nhiều. Lại muốn mua dược thủy, lại muốn chuẩn bị trang bị. Lão ca ngươi ta cũng không phải phú nhị đại, nào có tiền nện vào đi a. Tô Tranh cười nói, vậy cũng chỉ có thể khác đoàn đội trộn lẫn lăn lộn rồi. Nhanh nhanh nhanh, muốn đánh pháo. Ta muốn làm pháo thủ. Tô Tranh chạy đến trên pháo đài mở ra một pháo. Một pháo đi xuống, 56 liên chạm. Bởi vì trò chơi nhỏ đánh nhiều, cho nên Tranh Tử đối với bắn pháo loại chuyện này thành thạo nhất. Đạn pháo, mau mau, Tô Tranh hô to gọi nhỏ. Giờ này khắc này nàng, đã sớm quên chính mình là cái nữ hài tử. Hứa oánh một đám thực cũng kém không nhiều. Một bên bắn pháo một bên hô to gọi nhỏ. Mỗi đến loại thời điểm này các nàng đều giống như triệt để giải phóng đồng dạng. Thỏa thích vui đùa, thỏa thích buông lỏng. Thỏa thích hưởng thụ trò chơi niềm vui thú. Đạn pháo, ha ha, nhìn lấy liên trảm con số tiếp tục tăng lên. Tô Dương kích thích cũng bốc cháy lên. Ba tòa pháo đài có tiết tấu địa bắn đạn pháo, làm cho liên trảm đếm nhanh chóng dâng đi lên. Tô Dương chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thống khoái qua. Không cần tận lực đi muốn làm sao đánh, hoàn toàn buông ra, chỉ nhìn thấy liên trảm số lượng từ điên cuồng đi lên nhảy. Ha ha ha, lão ca tốt lắm, Tô Tranh mặt mũi tràn đầy hướng đỏ kích động không được. Linh Nhi giống giống thiên thiên ba cái phụ trách vận chuyển đạn pháo.